Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 647, chương 648, giả nhân giả nghĩa bắt đầu. Trở lại phòng nghỉ, Lorelai cùng Yen Si đã đang đợi mình. Đây là Zestabat. Ken, Yen Si cầm một tấm huy chương đưa cho Ken. Đây là, Ken hỏi. Ngươi không phải tại khiêu chiến Orin League à? Đây là Zestabat. Thực lực của ngươi đã là hơn xa với ta. Cái này tấm huy chương thuộc về ngươi, chỉ là vấn đề thời gian. Yen Si nói ra, đa tạ, Ken cũng không có khách khí. Mình quả thật không có tất yếu lãng phí thời gian đi đường băng quán. Dù sao những này gym trainer thực lực đối với mình tới nói đã không có bất kỳ huấn luyện ý nghĩa. Hy vọng Ken ngươi có thể tại Orin League phát triển. Yen Si nói ra, Yen Si Aji, không phải trò chuyện Jenga sự tình sao? Lorelai cười ha ha, ha ha, ta chỉ là đối một cái ưu tú Pokemon trainer cho ra một cái phương hướng mà thôi. Yen Si nói ra, Orin League chế độ tập tục đều hẳn là chỉnh đốn. Như thế nào người bảo lãnh mới không xói mòn tài năng từ trên căn bản giải quyết vấn đề? Ken nói, ra, ngươi nói rất đúng, quán quân Drake đã tải tận sức ở phương diện này quản lý. Tin tưởng tương lai nhất định có thể đổi mới. Yen Si nói ra, Ken nhẹ gật đầu, Drake tính cách không đủ mạnh cứng rắn, mặc dù có lòng đem Orin League mang lên cao hơn bậc thang. Nhưng là bởi vì thủ đoạn không ngoan độc, cho nên hiệu quả quá mức bé nhỏ. Còn nói là nói Jenga sự tình a, Lorelai nói ra, cái này ta cũng nói không rõ ràng. Đây chỉ là để Jenga đạt được trong nháy mắt năng lượng tăng lên. Vẫn là có thể tùy thời khôi phục bộ dáng lúc trước. Ta tra duyệt một cái tư liệu, các lô tư địa khu xuất hiện qua tình huống như vậy. Ken có thể nói chỉ có nhiều như vậy. Trọng yếu nhất vẫn là từ khía cạnh cho Yen Si một chút mình có cải biến Orin League tâm. Cũng là vì mình phía sau kế hoạch là một cái đơn giản cửa hàng. Ken, lấy thực lực ngươi bây giờ, vô luận là ở đâu cái địa khu đều có thể trở thành thỏa thỏa thiên vương. Quả thực không có tất yếu lại như thế tiến hành liên minh cuộc thi đấu a. Lorelai nói ra. Lựa chọn một cái thích hợp liên minh của mình là hiện tại ta cần làm. Ken nói ra, lúc này Yen Si tâm tình càng thêm là khó mà kiềm chế. Hiện tại Ken thực lực còn không có bị các đại liên minh phát hiện. Cho dù là thu được Kanto liên minh cuộc thi đấu quán quân, làm liên minh lão đại ca tồn tại, căn bản sẽ không bởi vì một cái cuộc thi đấu quán quân liền đối một người ném ra ngoài cành ô liu. Nhưng là lúc này Orin League lại là vô cùng cần thiết Ken nhân tài như vậy đến lớn mạnh thực lực. Nàng cần bức thiết đem tin tức này cáo chi Drake. Yen Si xuất rời đi trước Mandarin đến đảo. Mà Lorelai lấy ôn chuyện là danh tướng Ken lưu lại. Ken, ngươi có cân nhắc qua đi cái kia liên minh sao? Lorelai hào không kiêng kỵ mà hỏi thăm. Còn đang suy nghĩ bên trong. Ken nói ra. Hiện tại đại đa số Pokemon trainer lý tưởng liên minh không cũng đều là Kanto liên minh sao? Xác thực, Kanto liên minh rất thích hợp dưỡng lão, nhưng là ta còn chưa già. Ken rất rõ ràng biểu đạt ý nghĩ của mình. Cái này khiến Lorelai cũng rơi vào trầm tư. Tại Mandarin Island dừng lại một ngày, Ken liền hướng Naval Island đi, bởi vì xảo ngộ Yen Si. Để mình đã đạt được hai tấm huy chương, chỉ cần chọn lấy Naval đạo quán cùng Kumquat Gym liền có thể khiêu chiến Drake. Thuyền trên mặt biển đi thuyền 2 ngày, tại Seven Grapefruit Island cập bờ, bởi vì Yen Si trừng trị, để những cái kia thu phí bảo hộ thổ phỉ bớt phóng túng đi một chút. Cũng chưa từng xuất hiện tại cái này một cái trên thuyền. Kỳ thật dạng này một chút lưu manh thổ phỉ mới là đáng sợ nhất. Giống Kanto địa khu, mặc dù có cường đại tổ chức ngầm đội Rocket, nhưng là bên ngoài đội Rocket cũng không dám cùng liên minh sinh ra cái gì trực tiếp xung đột. với lại người người đối với liên minh đối pháp luật đều tồn tại lòng kính sợ. Liên minh tại mọi người trong lòng đều có quyền uy tuyệt đối. Không dám tùy tiện trà đạp, mà Orin League liền khác biệt, quản lý hỗn loạn lỏng lẻo, dẫn đến những này thổ phỉ lưu manh cả gan làm loạn. Thanh thiên bạch nhật phía dưới liền dám làm sằng làm bậy, tùy ý trà đạp pháp luật cùng liên minh tôn nghiêm, chớ đừng nói chi là cái gì lòng kính sợ. Cho nên cái này liền cần cường hãn hữu lực quản lý. Gen xuống thuyền về sau, liền phát hiện nhà vườn đang huấn luyện Pokemon, mặc dù đều là một chút nhỏ yếu hệ bắc Pokemon, tổ chức huấn luyện cũng không có kết cấu gì, nhưng đây cũng là không đúng lẽ thường. Những này nhà vườn sử dụng đều là thay thế sức lao động Pokemon. Những này Pokemon cơ hồ không có sức chiến đấu gì. Hiện tại huấn luyện đã là đang huấn luyện Pokemon sức chiến đấu. Các vị hương thân, lập tức liền muốn tới quả bưởi thành thục mùa. Chúng ta phải thêm gấp huấn luyện Pokemon sức chiến đấu. Không phải chúng ta một năm vất vả cần cù lao động lại phải rơi vào thổ phỉ ác bá trong tay a. Một, cái lão ông tóc trắng càng không ngừng lẩm bẩm. Xin hỏi vị lão bá này, các người đều là mình huấn luyện chống cự trộm quả bưởi tiểu thâu sao? Ken hỏi, đúng vậy a, không có cách, thân ở địa vực vắng vẻ Nam Quốc, chỉ có dựa vào mình a. Lão ông một mặt bất đắc dĩ bộ dáng, các người không báo cảnh sát sao? Ken hỏi, lão ông lắc đầu, nói ra, cách nơi này gần nhất cục cảnh sát cũng cần nửa ngày mới có thể tới đạt. Chờ bọn hắn đến thời điểm món ăn cũng đã lạnh, thì có ích lợi gì đâu. Những năm qua những này thổ phỉ ác bá xuất hiện thời điểm bình thường là bao nhiêu người? Sẽ từ lúc nào xuất hiện? Ken hỏi, liền là quả bưởi thành thục mùa A. Cũng chính là một tuần này, lúc này xuất hiện thổ phỉ ác bá đều tương đối nhiều. Với lại tập trung, bởi vì cướp đoạt vận chuyển quả bưởi cần đại lượng sức lao động. Thậm chí sẽ xuất hiện 70-80 người, lão ông nói ra, là nên tại Orin Island dựng lên hình tượng của mình. Với lại mình đã quyết định cải biến Orin League, những này hắc ác thế lực khẳng định là muốn diệt trừ. Hiện tại vừa vặn có một cái cơ hội như vậy, Ken đã đem mình xem như là Orin League cao tầng đang tiến hành cơ sở điều tra nghiên cứu. Đại thúc, ta là một cái Pokemon trainer. Ta có thể ở chỗ này trợ giúp các ngươi đối phó thổ phỉ sao? Ken khuôn mặt đột nhiên biến hiền lành. Thật sao? Thật sự là quá cảm ơn ngươi. Lão ông liên tục thở dài. Chỉ bất quá những cái kia thổ phỉ thực lực quá mạnh. Vạn nhất có cái sơ suất, chúng ta trong lòng làm sao sống ý phải đi a? Yên tâm đi, bảo vệ mình thực lực ta vẫn phải có. Vậy thì thật là thật cảm ơn. Mời đi theo ta, ta giúp người sắp xếp chỗ cư trú địa phương. Ăn cơm ta sẽ bảo ngươi. Nói xong, lão ông liền dẫn Ken đi tới một thôn trang. Thôn trang kiến trúc đều là cổ điển loại hình. Ở trên đảo mùa mưa rất nhiều. Mỗi cái phòng ốc đều là xây dựng ở các trên lầu. Sẽ không nhận nước đọng ảnh hưởng. Lão ông mang theo Ken mở ra một gian bỏ trống lầu các. Tất cả đồ dùng trong nhà đầy đủ. Hai mặt mặt trời mới mọc. Tứ phía thông gió. Hoàn cảnh bố trí đều rất không tệ. Tạ ơn đại thúc. Hiện tại ta có thể đi chỉ đạo các ngươi một chút Pokemon huấn luyện. Hy vọng có thể mau chóng ủng có nhất định sức chiến đấu. Ken nói ra, thật sự là giúp đại ân nữa nha. Lão ông cảm động đến rơi nước mắt. Ken cười cười, đến lúc đó ta anh hùng sự tích nhiều giúp ta tuyên truyền là được rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.